Thiên Thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 60, góc truyện audio.com. Cảnh Từ không đọc hiểu ý của Doanh Kiêu, chỉ cảm thấy câu trả lời của hắn không khớp với câu hỏi của Trịnh Khuyết cho lắm. Cậu hơi chần chờ, không lập tức truyền lại cho Trịnh Khuyết. Anh Từ, tớ vào lớp đây. 11, hai ngay cạnh cầu thang, Chu Siêu dừng bước gọi cậu. Cảnh Từ gật đầu, suy nghĩ giây lát, nói, lát nữa cậu thu cất đồ xong thì đi trước đi, không cần chờ tớ. Cậu không biết Doanh Kiêu có bao nhiêu câu hỏi, không có cách nào tính toán thời gian. Ừ, Chu Siêu thấy cậu nhìn điện thoại suốt dọc đường, cho rằng cậu có chuyện gì, bèn thoải mái đồng ý, sau đó cậu ta đẩy cửa tiến vào phòng học. Cảnh Từ cúi đầu, ngón tay ấn lên màn hình, đang định hỏi Doanh Kiêu thêm một câu thì vai bỗng bị ôm lấy. Cậu ngước lên, mặt hơi đỏ, sao anh lại ở đây? Chấm, mắt Doanh Kiêu lấp lánh ý cười, đáp, mới từ văn phòng ra, nghe đằng sau có người gọi tên em, không ngờ thật sự là em. Duyên phận của hai ta. Chấm, trái tim Cảnh Từ ngọt ngào như ngâm đường. Cậu đặt di động xuống, vừa muốn hỏi hắn xem có trả lời Trịnh Khuyết không, thì Doanh Kiêu bất chợt quơ tờ giấy trắng trong tay về phía cậu, đơn đổi phòng ký túc xá, thỏa mãn yêu cầu của em. Cảnh Từ không hiểu, yêu cầu của em. Doanh Kiêu gật đầu, nụ cười trên mặt sâu thêm, không phải là em muốn kiểm hàng sao? Thấy Cảnh Từ vẫn đầy vẻ ngây thơ như cũ, hắn tiến đến sát bên tai cậu thấp giọng nói vài câu. Cảnh Từ, tay cậu run lên một cái, suýt nữa không cầm chắc điện thoại. Mặt cậu càng đỏ dần, nhỏ giọng nói, anh đừng nói lung tung, không phải là em hỏi anh trước à? Doanh Kiêu bật lại, chẳng biết xấu hổ gì cả, sao lại không cho? Nói, bạn học nhỏ em cũng quá bá đạo, ỷ là vợ anh nên quản nghiêm đúng không? Nhất định Trịnh Khuyết không có ý này, Cảnh Từ biết Doanh Kiêu đang trêu chọc mình. Cậu mím môi, cố gắng biểu hiện tự nhiên một chút rồi lảng sang chuyện khác, hôm nay anh không làm đề à? Doanh Kiêu bật cười, mất thời gian lâu như thế mới biết tình địch lớn nhất của anh là học tập. Hắn đưa tay kéo cửa lớp 11, 7, để Cảnh Từ vào trước, nói, có, đều nhớ kỹ cả. Cảnh Từ ngồi vào chỗ, rút trong túi ra một chiếc bút, anh lấy ra cho em xem một chút. Trịnh Khuyết thấy hai người bọn họ đồng thời trở về, giơ điện thoại xông tới muốn chất vấn. Bị Doanh Kiêu cảnh cáo nhìn qua, gã lại xám xịt chạy đi. Doanh Kiêu quay đầu, lấy tới hai quyển đề thi tìm tới bài sai rồi đẩy đến trước mặt Cảnh Từ. Đối với Cảnh Từ, những bài này đều rất đơn. Giản, cậu đọc một lần là lập tức có phương án, tính toán theo công thức trên giấy nháp chốc lát viết ra kết quả, sau đó cậu chuyển mắt nhìn sang Doanh Kiêu, anh tới. Thanh âm Cảnh Từ im bặt, bên cạnh cậu, Doanh Kiêu đang một tay chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt dịu dàng vương ý cười khó giấu. Cảnh Từ rời mắt đi chỗ khác, nhịp tim thình thịch bắt đầu gia tăng tốc độ. Cậu lén thở ra một hơi, lần nữa ngước mắt lên, ánh nhìn của Doanh Kiêu vẫn rơi trên người cậu. Đọc, đọc đề đi, Cảnh Từ cụp mắt ngăn cách ánh mắt nóng bỏng của Doanh Kiêu ở bên ngoài. Cậu gắng bình phục rung động trong lòng, sắp sửa kiểm tra thử rồi. Lúc này Doanh Kiêu vô cùng muốn ôm cậu, xoa nắn rồi hôn mấy cái. Thật sự hắn nghĩ mãi không ra tại sao trên thế giới này lại có người đáng yêu như Cảnh Từ chứ, đến cả lọn tóc cong cong cũng vui mắt hơn người khác. Nhưng vào thời điểm bận rộn như vậy, Cảnh Từ vẫn không quên việc học tập của hắn, Doanh Kiêu không nỡ phụ tâm y ấy. Doanh Kiêu kiềm chế nắm chặt tay, đè nén tình cảm mãnh liệt trong lòng, gật đầu, ừ, hơn 3 tháng học hành chăm chỉ giúp Doanh Kiêu tiến bộ nhanh chóng, rất nhiều bài cơ bản đã không thể làm khó hắn. Cảnh Từ khá hài lòng, cũng có chút kiêu ngạo, giảng tất cả các bài cho hắn một lần, khẳng định hắn đã nghe hiểu xong, cậu thầm suy tư qua một quãng thời gian nữa là phải đổi dạng để nâng cao độ khó cho hắn làm mới được. Đã giải quyết hết, Doanh Kiêu viết xuống chữ cuối cùng, đóng sách ôn tập lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói, đi thôi, anh đưa em đến lớp học nhỏ. Không cần đâu, Cảnh Từ đẩy ghế đứng dậy, kiên định từ chối, anh tự học đi, đừng lãng phí thời gian. Doanh Kiêu không thuyết phục được cậu, đành bất đắc dĩ đáp, được rồi, nhà chúng ta có em quyết định, tất cả đều nghe theo em. 3 chữ nhà chúng ta xuyên thẳng vào trái tim Cảnh Từ. Cậu đã tưởng rằng, hai đời này cậu cũng sẽ không có khái niệm nhà, nhưng Doanh Kiêu nói với cậu là nhà chúng ta. Chấm, lồng ngực tràn đầy ấm áp, cậu xách cặp nói khẽ, em đi đây. Đợi đã, Doanh Kiêu đặt bút xuống, Cảnh Từ nghi hoặc nhìn hắn, nhờ cái bàn che chắn, Doanh Kiêu mỉm cười duỗi một tay về phía cậu, không cần nói cũng biết ý tứ của hắn. Cảnh Từ mấp máy môi, đỏ mặt, dò dự phút chốc ngó nghiêng hai bên thấy không ai chú ý bọn họ, cậu nhanh chóng chạm vào tay hắn một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng học. Đụng chạm ngắn ngủi dường như chỉ có một giây, nhẹ nhàng rơi trong lòng Doanh Kiêu tựa chiếc lông vũ, trái tim tê tê dại dại. Hắn cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình một lúc lâu mới vứt bỏ tạp niệm trong đầu, bắt đầu nghiêm túc làm bài. Dưới sự chờ mong và căng thẳng của tất cả học sinh, đợt kiểm tra cuối kỳ đã tới. Học sinh 11, 7 không còn nhàn nhã như xưa, nay bắt đầu điên cuồng học thuộc kiến thức. Có người chạy tới nhờ Cảnh Từ giúp khoanh vùng những điểm quan trọng, có người thậm chí còn chạy khắp nơi nghe ngóng xem phòng thi của mình có ai có kết quả thi khá tốt, chờ mong lúc ấy có thể ném giấy gì đó. Dù sao cũng là thi cuối kỳ, chẳng những liên quan đến việc nghỉ đông có suôn sẻ hay không, mà còn liên quan đến độ dày của bao lì xì dịp Tết. Nhóm Hà Trúc thức khuya một đêm, đến phòng thi vẫn luôn ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng, thật sự không cố được, bọn họ phải chạy tới nhà vệ sinh giáo viên để rửa mặt. Doanh Kiêu không đi cùng họ, sau khi tiễn Cảnh Từ tới phòng thi số 1 xong, hắn tiếp tục đi về phía phòng số 21. Ở đợt thi tháng trước dù điểm số của hắn tăng cao không ít nhưng thứ tự trên cơ bản không có thay đổi gì, vẫn ở phòng cũ không nhúc nhích. Doanh Kiêu móc ra một viên kẹo dừa từ trong túi, bóc vỏ định bỏ vào miệng nhưng vừa ngước mắt lên thì gặp Kiều An Ngạn đi tới từ phía đối diện. Anh Kiêu, Kiều An Ngạn dừng bước đứng trước Doanh Kiêu, gương mặt đỏ bừng chào hỏi hắn. Đời trước mặc dù y thích Doanh Kiêu, song vẫn luôn không có dũng khí bày tỏ. Bây giờ cuộc đời lặp lại một lần, y không muốn tiếc nuối nữa. Cho nên nhân lễ Giáng sinh y mới nhét thư tình vào bọc quà bình an đưa cho Doanh Kiêu. Nhưng y không ngờ cuối cùng lá thư tình đó lại đến tay chủ nhiệm lớp mình còn khiến bố mẹ y biết được. Y sống qua quãng thời gian trước kia thế, nào y cũng không muốn nhớ đến. Y đã từng oán trách Doanh Kiêu, song về sau y tra ra Doanh Kiêu không cố ý cũng bình thường trở lại. Doanh Kiêu nhíu mày, hắn vừa thấy người này là trong lòng đã cảm thấy căm ghét. Hắn vốn định đá Kiều An Ngạn sang một bên, nhưng nhớ đến mấy lời của Lý Trụ, hắn cố dằn sự không kiên nhẫn trong lòng, nói, người đưa thư tình cho tôi lần trước là cậu à? Kiều An Ngạn bỗng chốc trợn to mắt, tim nhảy bình bịch. Doanh Kiêu nhớ y, đầu óc của y lập tức như được nạp máu, gật đầu, phải. Doanh Kiều biếng nhác tựa lên bệ cửa sổ hành lang, hờ hững hỏi, thích tôi à? Kiều An Ngạn hít thở dồn dập vội vã gật đầu một cái. Tại sao Doanh Kiêu hỏi y như thế, chẳng lẽ là... Doanh Kiêu ngậm viên kẹo dừa tròn tròn, nhìn chằm chằm Kiều An Ngạn vài giây. Hắn bỗng cười một tiếng, hỏi, thế vận hội, Olympic tổ chức ở Dương Thành vào lúc nào? Kiều An Ngạn bị hắn nhìn gần như không thể suy nghĩ được gì, vô thức đáp, tháng 8. Anh Kiêu, sau lưng tình lình vang lên tiếng la của Trịnh Khuyết ngắt lời Kiều An Ngạn. Trịnh Khuyết đi tới, nhìn Doanh Kiêu rồi lại nhìn Kiều An Ngạn, nói với vẻ khó hiểu, mày ở đây làm gì thế? Mày, Doanh Kiêu nhắm mắt suýt nữa không khống chế được mà đạp gã một cái, bực bội trả lời, sức ngáng chân lớn như thế, mẹ nó mày là kéo xe truyền thế à? Bấy giờ Trịnh Khuyết mới nhận ra hình như mình đã làm hỏng việc, ngượng ngập nở nụ cười, chột dạ kéo Hà Trúc và Bành Trình chuồn mất dạng. Có điều, mặc dù Kiều An Ngạn mới nói một nửa, song Doanh Kiêu đã moi ra được tin tức mình muốn. Hắn đoán không sai, lần trước không phải là Kiều An Ngạn nói nhầm. Y biết Dương Thành sẽ thành công tổ. Trước Olympic thậm chí còn nhớ rõ ngày tháng, y hoặc là một người bệnh thần kinh, hoặc là, nghĩ đến khả năng kia, Doanh Kiêu hạ mắt cười lạnh một tiếng. Muốn tạo ảnh hưởng tiêu cực với Cảnh Từ, bất luận phải dùng cách gì, hắn cũng phải khiến yêu ma quỷ quái này từ nơi nào tới thì cút về nơi đó. Doanh Kiêu hoàn toàn không nhận thấy mình tiêu chuẩn kép, đều có điểm lạ thường, nhưng Cảnh Từ là vợ cưng dành riêng cho hắn, còn người khác chính là yêu ma quỷ quái. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của Kiều An Ngạn, cười giễu một tiếng rồi nhấc chân đi vào phòng thi số 21. Hù chết thứ quỷ quái này đi, Cảnh Từ vốn cho rằng mình sẽ lại đau đầu trong đợt thi này, nhưng thật khó tin, hai ngày liên tục cậu chưa đau bao giờ. Vừa ra khỏi cửa cậu đã thấy Doanh Kiêu đứng chờ ở hành lang. Đúng lúc thế, Doanh Kiêu, vươn tay cầm cặp cho cậu, khẽ cười, thi xong rồi. Cảnh Từ gật gật đầu, hỏi hắn, có chuyện gì à? Trước khi thi, Doanh Kiêu đặc biệt hẹn cậu nộp bài sớm. Bởi vì thành tích môn Anh của Doanh Kiêu và cậu khá giống nhau, nên Cảnh Từ cũng không từ chối, chỉ là không rõ hắn muốn làm gì. Dẫn em ra ngoài ăn, Doanh Kiêu nhét hộp bút trong suốt của mình vào trong cặp của Cảnh Từ kéo khóa rồi đeo lên vai, có nhớ quán chè mà chúng ta lần đầu ăn chung không? Muốn đi ăn ở đó? Doanh Kiêu gật đầu, lần trước đã nói là muốn nếm thử chè xoài bột báng nấu bưởi của nhà đó. Đi cùng anh nhé, vào giờ này, trong quán cơ bản không có ai, hai phòng nhỏ đều trống rỗng. Doanh Kiêu muốn phòng sát bên trong, cùng Cảnh Từ xem xét gọi món. Sau khi tất cả các món đã lên, nhân viên phục vụ lại gõ cửa, đưa cho bọn họ một cốc chè xoài bột báng nấu. Bưởi, Cảnh Từ vừa định gọi nhân viên lại để hỏi xem có phải là thiếu một bát không, thì bị Doanh Kiêu nắm tay dưới gầm bàn. Anh chỉ gọi một bát, rèm mi rung lên, cậu cố gắng không động đậy, nhỏ giọng hỏi Doanh Kiêu, không phải là anh muốn ăn à, Doanh Kiêu không trả lời. Hắn vươn tay xúc một thìa chè xoài bột báng nấu bưởi đưa đến bên miệng Cảnh Từ, nói khẽ thay anh nếm thử xem có còn là mùi vị ban đầu không. khuôn mặt Cảnh Từ phớt đỏ, cậu thò tay định tự cầm thì lại bị Doanh Kiêu né. Doanh Kiêu không nói câu nào, chỉ giơ thìa mỉm cười nhìn cậu. Hầu kết Cảnh Từ hơi động, cuối cùng cậu vẫn há miệng ra. Doanh Kiêu nhìn chăm chú đôi môi bị món ngọt nhuộm ướt, thấp giọng hỏi, ăn ngon không? Cảnh Từ nuốt miếng chè xuống, ăn ngon, vậy để anh nếm thử nhé. Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn nhìn môi mình, chằm chằm không chớp mắt, cậu lập tức hiểu ý. Doanh Kiêu nhích đến sát bên Cảnh Từ, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút khàn khàn, nhé. Cảnh Từ đỏ mặt vô cùng, hơi thở trở nên gấp gáp. Doanh Kiêu vươn tay nâng cằm cậu lên, hỏi lại, nói đi cưng à, có được hay không? Cảnh Từ cụp mắt, hồi lâu sau, khẽ khàng gật đầu. Doanh Kiêu cúi đầu hôn cậu, kết thúc một nụ hôn rất dài, Doanh Kiêu liếm môi. Hắn nhìn thẳng Cảnh Từ cười nói, quả nhiên rất ngọt. Cảnh Từ nín thở thiếu chút nữa là nóng phát sốt. Mãi tới khi ăn uống xong xuôi, ra khỏi phòng bị gió lạnh thổi qua, nhiệt độ trên mặt cậu mới chậm rãi giảm xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Rốt cuộc nhớ lại, lần trước Doanh Kiêu bảo cậu muốn nếm thử chè xoài bột báng nấu bưởi, đúng thật là có dùng tay chạm lên môi cậu. Lúc ấy cậu cũng không cảm thấy gì, bây giờ xem ra. Thời điểm đó, hắn đã có ý nghĩ này với mình sao? Cảnh Từ vừa suy tư vừa sóng vai với Doanh Kiêu tiến vào trường học. Đi qua một ngã tư, mới rẽ ngoặt hiện trường của một vụ tai nạn giao thông bỗng đập vào mắt. Ô tô con màu đen đâm vào đèn đường, đầu xe hoàn toàn bẹp rúm gió. Bên cạnh là xác xe máy vỡ vụn, xung quanh xe máy là những vũng máu to nhỏ. Cảnh sát đang kéo dài cách ly, người đi ngang qua xôn xao tránh khỏi chỗ đó, khiến hiện trường thảm thiết càng thêm rõ ràng. Còn người Cảnh Từ co rụt lại, chưa kịp nghĩ gì đã vội đưa tay che mắt Doanh Kiêu trước. Mà tại khoảnh khắc cậu giơ tay lên che, một lòng bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo cũng bịt kín tầm nhìn của cậu. Đừng nhìn, hắn kề sát bên tai cậu, nói, giọng yếu ớt, hơi thở dồn dập không ngừng. Doanh Kiêu dựa vào cậu thở dốc, hơn nửa trọng tâm thân thể đều dồn lên. Người cậu, cánh tay che mắt cậu run rẩy nhưng vẫn luôn giúp cậu chặn lại tình cảnh đáng sợ phía trước, chưa hề buông xuống phút giây nào. Cái người choáng máu này, cái người nhìn thấy máu giả trong phim cũng sẽ chóng mặt này. Phản ứng đầu tiên khi trông thấy hiện trường tai nạn giao thông lại là cắn răng chống đỡ không để bản thân gục ngã, sau đó che mắt cậu. Cách chương,